Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 395, góc chuyện audio.com. Trình Ly Nguyệt bị Cung Dạ Tiêu kéo ra ngoài ăn sáng xong liền đến công ty, trong tay cô bây giờ có một đơn đặt hàng, cho nên, phần lớn thời gian cô đều nghĩ đến những chi tiết thiết kế. Lúc này, cửa phòng cô vang lên, Giản Vân ôm tập vẽ vào, Ly Nguyệt, họp thôi. Được, Trình Ly Nguyệt gật đầu, Giản Vân lập tức ngạc nhiên bước đến trước bản thảo thiết kế của cô, đẹp quá, cô thật có thiên phú thiết kế đấy. Trình Ly Nguyệt mỉm cười đứng dậy, bỏ bản thảo thiết kế vào hộp. Giản Vân vừa nhìn kỹ đã nhớ rõ thiết kế hoa tai của cô, hai chiếc hoa tai hình hoa cúc quả nhiên vô cùng độc đáo, tao nhã. Trình Ly Nguyệt quả thật không có bất cứ sự đề phòng với Giản Vân, đến Linda cũng không điều tra được quan hệ giữa cô ta và Hoắc Yên Nhiên. Trình Ly Nguyệt càng không thể phát giác ra ác ý của cô ta rồi, Giản Vân đối xử rất lạnh lùng với đồng nghiệp bình thường khác lại rất nhiệt tình với cô. Trong phòng họp, Linda chỉ gọi hai người các cô vào trong phòng họp, vui vẻ nói với hai người, tin vui đây, tôi đã liên hệ đến vị khách trong hoàng thất của chúng ta, ông ấy nói có thời gian thì gặp mặt bàn bạc một chút, chiều thứ sáu tuần này, tôi quyết định để hai người cùng đi. Giản Vân vui mừng, Linda, đây vốn dĩ là chuyện do Ly Nguyệt phụ trách, sao lại bảo em đi cùng? Dù gì chúng ta cũng là công ty lớn, nếu chỉ phái một nhà thiết kế đi có hơi hời hợt nhỏ nhen, Giản Vân, cô có khí chất có sắc đẹp cũng là gương mặt đại diện cho công ty chúng ta cho nên tôi quyết định để hai người cùng đi. Trình Ly Nguyệt không có ý kiến gì, nói với Giản Vân, vậy chiều thứ sáu chúng ta hẹn sớm một chút, Giản Vân đương nhiên rất vui mừng, cô ta có thể có cơ hội tiếp xúc với hoàng thất như này, ít ra giả vờ thân thuộc trước mặt họ cũng là chuyện tốt. Được Ly Nguyệt chiều thứ sáu tôi đi cùng cô. Giản Vân cười gật đầu, bộ ngoại giao, hôm nay Cung muội muội khoác trên mình bộ quần áo công sở màu xám, nhận được điện thoại của tài xế, cô đứng dậy xách túi đi ra, nhiệm vụ hôm nay của cô là tiếp đón một vị khách nước ngoài, cùng bà ấy đi tham quan bảo tàng trong trung tâm thành phố, giới thiệu những vật quý giá được lưu giữ của quốc gia. Trước ngực cô cài một bảng tên, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, lộ ra khí chất chín chắn tháo vát, trừ khuôn mặt có chút non nớt, mọi mặt của cô đều rất ổn. Trước khi Cung muội muội xuất phát, đã tìm hiểu kỹ càng về bà Emily này, nắm rõ sở thích những điều cấm kỵ cách nói chuyện hay tính cách của bà ta, cô cũng không phải lần đầu tiên cùng khách quý đi ra ngoài. Cô thả lỏng hết sức tự nhiên đến cửa phòng khách sạn của bà ta. Nhìn đồng hồ một chút 10 giờ xuất phát mà bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, Emily vẫn chưa xuất hiện. Cung muội muội không khỏi có chút sốt ruột cứ như này, lịch trình chiều nay của cô không thể theo kịp rồi. 10 giờ 15, Cung muội muội nhìn thấy Emily mang theo hai trợ lý một nam một nữ đi ra, trên người bà khoác chiếc áo lông chồn lộng lẫy, dáng người cao gầy, ngũ quan sắc sảo rõ nét, lộ ra vẻ đẹp quý phái cao sang của người phương Tây. "Phu nhân Emily, chào bà, tôi là Cung muội muội, là thông dịch viên chuyên biệt lần này của bà." Cung muội muội lịch sự giới thiệu bản thân với bà ta. Ánh mắt Emily như kiểu không nhìn thấy cô vậy. Đi ra cửa lớn của khách sạn, phía sau, Cung muội muội sững người mấy giây, lập tức đi theo. Tài xế mở cửa xe ra, lúc Emily ngồi vào trong, vẫn không quên nói cảm ơn với tài xế, Cung muội muội ngồi vào ghế phó lái, quay đầu tiếp tục giới thiệu với Emily, phu nhân Emily, xin chào, rất vui được phục vụ bà. Cô chính là thông dịch viên của tôi, trẻ tuổi như vậy, tôi có thể tin tưởng cô không? Emily lập tức nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cung muội muội có thể cảm nhận được rõ sự đối địch qua giọng điệu của Emily, cô sững người, mỉm cười, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc phiên dịch. Cô cũng biết, mặc dù tôi nói tiếng Anh, nhưng tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Hát cho nên tôi khá quen dùng tiếng mẹ đẻ của tôi, Cung tiểu thư, cô có thể phiên dịch không? Cung muội muội mím môi cười, dùng ngôn ngữ nước Hát. Trả lời bà ta, bà yên tâm, tôi sẽ làm theo yêu cầu của bà, dùng tiếng Hát giúp bà phiên dịch. Emily hơi sững sờ, còn tưởng như này có thể làm khó cô ta, không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại tinh thông tiếng mẹ đẻ của bà ta. Bà ta nghĩ trong một tiếng đồng hồ sau đây, bà sẽ nghĩ cách khiến cô không thể ứng phó được. Cung muội muội ngồi trên ghế phó lái, vẻ mặt cô thoáng hiên lên sự kinh ngạc lần đầu tiên cô gặp bà Emily này, theo bản đánh giá bà ta là một người có tính cách ôn hòa, còn hài hước vui tính, không tỏ vẻ phu nhân. Nhưng vì sao cô lại cảm nhận được thái độ đầy thù địch của bà ta? Hơn nữa, vừa rồi lúc nói chuyện, rõ ràng có ý làm khó cô. Đây là chuyện gì vậy? Cung muội muội nhất thời không nghĩ ra. Đến bảo tàng mất nửa tiếng, Cung muội muội vừa vào cửa bảo tàng liền phiên dịch cho bà ta. Ánh mắt của Emily thật sự bị những bảo vật phong phú hấp dẫn, bà đi vào bên trong, đột nhiên nói với Cung muội muội, "Cung tiểu thư, tôi quên chưa uống cà phê buổi sáng, xin hỏi gần đây có tiệm cà phê nào không? Phiền cô mua cho tôi một cốc cappuccino được chứ? Trợ lý của tôi cũng không thuộc đường." Cùng muội muội có chút bất ngờ, lúc này cô nên giới thiệu cho bà ta, cô vội vàng nói, tôi tìm một nhân viên hỏi một chút, bảo bọn họ mua cà phê giúp bà được không? Cùng tiểu thư, hôm nay nếu cô đã là thông dịch viên của tôi, thì tôi nghĩ cô cũng nhất định phải quan tâm đến tâm trạng của tôi. Ở đây tôi chỉ tín nhiệm mỗi mình cô, những người khác tôi không tin tưởng, cho nên cốc cà phê này nhất định phải là cô đích thân đi mua. Cùng muội muội nhìn ánh mắt kiên quyết của phu nhân Emily, cô biết chuyện này trừ cô ra, bất cứ ai cũng không thể làm. Được, ạ, vậy tôi lập tức đi mua cà phê, bà cứ ở đây tham quan một lúc tôi lập tức quay lại. Cùng muội muội nói xong, vừa đi ra ngoài cửa, vừa gọi điện cho tài xế, bảo ông ta chuẩn bị xe, đi đến tiệm cà phê gần đó mua cà phê. Dù tài xế chờ cô đến tiệm cà phê gần đó, cùng muội muội đi đi về về cũng tốn mất 15 phút. Lúc cùng muội muội xách cà phê về, liền thấy Emily nhìn cô với ánh mắt rất không vui, cùng tiểu thư tôi rất không hài lòng với năng lực của cô. Tôi tưởng rằng cô chỉ mua cà phê trong 5 phút, cô đã lãng phí của tôi 10 phút rồi. Xin lỗi bà, gần đây không có tiệm cà phê, tôi chỉ có thể đi đến phố khác mua cho bà. Cùng muội muội có chút áy náy nhìn bà ta. Emily cầm cốc cà phê, hơi nhìn cô đánh giá, không ngờ một cô gái trẻ tuổi như này lại chen vào mối quan hệ của Nhậm San San và bạn trai. Trong đời bà không ưa nổi loại con gái xấu xa như này, có lẽ chuyện này có nét giống với cuộc hôn nhân của bà. Cuộc hôn nhân của bà thất bại chính là do kẻ thứ ba chen vào gây nên. Cách chương.